Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, truyền thừa tinh thạch, phẫn nộ, ở Tân Nhiên lời nói dưới, hư ảnh dâng lên trước nay chưa có phẫn nộ, nó hận không thể lập tức đem Tân Nhiên xé nát, nhưng là trói buộc lấy nó, bạo thực lại thời khắc nhắc nhở lấy nó hiện thực. Nhưng là... cái này cũng không đại biểu hư ảnh sẽ cái gì đều không là mần ni cùng đại đa số người. Ở vô pháp tự thể nghiệm thời điểm, ngôn ngữ liền trở thành duy nhất vũ khí. Ngươi là vì cái kia mà đến. Nhưng là, ngươi giết ta liền vĩnh viễn không chiếm được nó. Bởi vì, ngươi chính là do nó diễn sinh mà ra. Không có chờ hư ảnh nói xong, Tân Nhiên liền cắt ngang rồi lời nói của đối phương. Ngươi thế nào biết rõ? Hư ảnh kinh hô nói. Trước đó hư ảnh liền bị Tân Nhiên kinh hãi qua một lần. Nhưng là khách quan với lần này, lại là không tính cái gì. Dù sao, đây mới là nó bí mật lớn nhất. Rất đơn giản, ngươi biết rồi phòng ăn cái này truyền thuyết. Đồng thời, đang không ngừng lợi dụng cái này truyền thuyết. Nhưng là ngươi nhưng không có sử dụng cái này truyền thuyết bên trong kỹ xảo, chỉ có thể là hai. Giờ, thứ nhất, ngươi cũng không có tìm được cái kia truyền thuyết bên trong kỹ xảo, thứ hai. Bản thân ngươi đúng vậy nó hợp chất diễn sinh, mà ngươi vừa mới thừa nhận. Ngươi là cái thứ hai khả năng, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng. Ngươi hù ta, hư ảnh gầm thét lấy. Nó chưa bao giờ thấy qua như thế xảo trá nhân loại. Mà đủ nhiều phẫn nộ để nó quên đi mình thân ở hoàn cảnh. Cho nên, Tân Nhiên tiện ý nhắc nhở lấy đối phương. À, buông ra, nhanh để cái quái vật này im ngay. Ta sẽ nói cho ngươi biết hết thầy. Nhanh để nó nhả ra. Hư ảnh lớn tiếng kêu rên bắt đầu. Nhưng là, cùng lúc trước khác biệt chính là, Tân Nhiên cũng không có ngăn lại, bạo thực. Hắn đã được đến rồi hắn muốn hết thầy tin tức. Trước mắt hư ảnh vô dụng, duy nhất có chút đáng tiếc là, Tần Nhiên xoay qua đầu nhìn kia phiến hư huyễn cửa, tuy nhiên có cực lớn khả năng trực tiếp liên thông lấy hư ảnh dạ dày. Nhưng lòng hiếu kỳ của hắn vẫn làm cho hắn rất muốn dò la xem một chút nó bên trong là cái gì. Đáng tiếc là hắn dùng tốt nhất cái vị kia trợ thủ cũng không ở nơi này. Ở cũng không đủ lợi ích điều kiện tiên quyết sử dụng cái khác trợ thủ. Cái này ở Tân Nhiên xem ra là không lý trí, bởi vậy, hắn yên lặng nhìn kỹ lấy theo lấy hư ảnh tiêu tán mà dần dần tiêu tán cửa. Đinh, hư ảnh triệt để tiêu tán sau, một cái ngón tay cái lớn nhỏ đỏ tinh thạch xuất hiện ở mặt đất. Ở bạo thực đầu lưỡi liếm đi lên trước, Tân Nhiên đem đỏ tinh thạch nhặt được bắt đầu. Tên, truyền thừa tinh thạch, tổn hại, loại khác, kỳ vật phẩm chất. Truyền thuyết phía trên công kích, không phòng ngự, cực mạnh thuộc tính, đặc hiệu, phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó là thế giới này đặc thù vật, một vị truyền thuyết bên trong đầu bếp đem tâm huyết cả đời. Kỹ xảo ghi chép nó bên trong, nhưng đáng tiếc là để ý bên ngoài cùng thời gian cọ rửa dưới. Nó trở nên không hoàn chỉnh, nhưng là cái này cũng không trở ngại nó ghi chép nội dung. Ngươi cần một đài phẩm chất cao đẳng máy nhận tín hiệu tới đón thụ trong đó tri thức. Nhìn trong tay truyền thừa tinh thạch, tổn hại, Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất luận là sự xuất hiện của nó, vẫn là nó tổn hại đều ở Tần Nhiên đoán trước bên trong. Người chết sẽ có thi thể, hư ảnh tiêu tán tự nhiên sẽ lưu lại cái gì? Diễn sinh ra đối phương, bản thể tự nhiên trở thành rồi lớn nhất khả năng. Mà đối phương hơi không chịu nổi biểu hiện, cùng truyền thuyết chi vật cũng không tương xứng. Bởi vậy, truyền thuyết chi vật không hết chỉnh, tổn hại khả năng, liền tăng lên cực lớn rồi. Đến nỗi hư ảnh nói, ngươi giết ta liền vĩnh viễn không chiếm được nó. Đến tột cùng muốn bao nhiêu sao ngây thơ mới chọn tin tưởng địch người ngữ. Chỉ ít, Tần Nhiên không biết cái này sao là money đạp, đạp đạp. Tiếng bước chân rõ ràng truyền đến, ép bước từ yến hội sảnh lỗ thủng bên trong nhảy tới. Ta liền biết rõ, khẳng định là ngươi, ta mới vừa vặn đem phòng ăn quyền hạn. Hà, truyền thừa tinh thạch, ngươi tìm được, Edberg mang theo tức giận lời nói vẫn chưa nói xong. Liền im bặt mà dừng rồi, hắn trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn Tần Nhiên trong tay đỏ tinh thạch, miệng bên trong không tự chủ được phát ra kinh hô, ngươi thế nào tìm tới nó? Không, không đúng, ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ nó ở chỗ này? Như vậy lời nói, Edberg cơ hồ là theo bản năng bật thốt lên mà ra. Nhưng ngay lúc đó hắn liền lắc lắc đầu, bởi vì, cái này là không thể nào. Không có người sẽ khi biết một cái truyền thừa tinh thạch hạ lạc sao. Còn không đi lấy đi ra, mà là lưu cho những người khác, cho dù là người thân cũng là như thế. Phải biết, dù ai cũng không cách nào cam đoan, chỉ có một mình ngươi có thể tìm tới cái này mai truyền thừa tinh thạch. Nếu như bởi vì do dự cùng chờ đợi mà bỏ lỡ rồi một cái truyền thừa tinh thạch, kia thật là khóc đều không chỗ để khóc, có thể nói cho ta biết ngươi là thế nào tìm tới nó sao? Edberg che giấu lấy không có ý tứ, trên mặt hiếu kỳ mà hỏi, tuy nhiên lúc trước lời nói ra miệng sau, hắn liền biết mình nói cái gì ngu xuẩn lời nói, nếu ở bình thường, hắn nhất định sẽ chọn rời đi, tránh cho kia loại tự mình sai lầm đưa tới xấu hổ. Nhưng là đối mặt với cái này mai truyền thừa tinh thạch, hắn lại không cách nào làm đến dạng này. Rất đơn giản, hắn của ban đầu ở trở thành nhà ăn, đầu bếp trưởng sau. Hắn đã từng bởi vì tò mò mà tìm kiếm qua cái này mai truyền thừa tinh thạch. Là kia loại chân chính trên ý nghĩa địa truy quét, một cây nhằm vào đều không buông tha phương thức, nhưng, không thu hoạch được gì. Nếu như không phải hắn sớm đã xác nhận cái này truyền thuyết là chân thật, đã sớm cho rằng cùng giáo viên bên trong cái khác truyền thuyết giống nhau là nghe nhầm đồn bậy rồi. Ngươi có cao đẳng máy nhận tín hiệu? Tần Nhiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng Edberg lại lập tức minh bạch rồi ý tứ trong đó. Uy, ngươi đây là bắt chẹt, hiểu không? Ta chỉ là vì thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Ngươi liền, Edberg lớn tiếng ồn ào lấy, trừng lên hai mắt bên trong tràn ngập lấy che kín. Đáng tiếc là, Tần Nhiên hoàn toàn không để ý đến đối phương, ở đối phương còn muốn làm ra càng tranh cãi thêm thời điểm. Liền như thế nhảy trở về yến hội sành, chuẩn bị rời đi, lòng hiếu kỳ, tựa như độc dược, nó không chỉ có thể hại chết mèo, hơn nữa còn có thể làm cho một người ăn ngủ không yên. Tần Nhiên không tin thân là đầu bếp trưởng Edberg sẽ đối với ngay dưới mắt truyền nói không có hứng thú, sở dĩ lựa chọn thản nhiên bảo hắn biết, đơn giản đúng vậy vứt đem hết toàn lực tìm, nhưng không có tìm tới. Chỉ sợ Edberg căn bản không có nghĩ đến thứ muốn tìm. Sớm đã thoát ly vật phẩm phạm trù, trở nên có rồi tư duy, ý thức, từ từ trở thành rồi cùng loại tà linh, đô thị truyền thuyết đồ vật. Dù là đối phương không đủ thông minh, nhưng cũng biết rõ trường học giáo sư không dễ chọc, chuyên môn chọn lựa lạc đàn học sinh ra tay, lại thêm cái gọi là nhà ăn trảm thủ người che giấu. Hết thảy trở nên thiên y vô phùng bắt đầu, mà liền như là Tần Nhiên dự liệu như thế, chờ một chút. Ở Tần Nhiên đi đến yến hội sảnh bên ngoài, chuẩn bị tiếp tục hướng xuống thời điểm, Edberg một mặt bất mãn. Nhưng lại bao hàm bất đắc dĩ theo sau. Ta không có cao đẳng máy nhận tín hiệu, nhưng ta biết rõ ai có. Mà lại, ta có thể cho hắn mượn ngươi sử dụng, nhưng là... Trong đó phí dụng, ngươi ra Tần Nhiên rất thẳng thắn nói rằng, két chi, Edberg siết chặt nắm đấm, nếu không phải không thích hợp, đồng thời vô cùng có khả năng không phải trước mắt Tần Nhiên đối thủ. Hắn nhất định sẽ làm cho Tần Nhiên minh bạch cái gì gọi là dạy bảo. Ta ra một nửa, như vậy lời nói âm thanh cơ hồ là từ Edberg hàm răng bên trong gạt ra. Toàn bộ, Tần Nhiên lắc lắc đầu. Lục thành, Edberg lần nữa nhượng bộ rồi. Toàn bộ, nhưng Tần Nhiên căn bản bất phi sở động. Sáu thành rưỡi, không thể nhiều hơn nữa. Ta, các loại, đối mặt với Edberg vụng về co kè mặc cả. Tần Nhiên xoay người rời đi, sớm đã nhường ra quyền chủ động đàm phán, là hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. kết quả đã được quyết định từ lâu. Càng nhiều kiếm ôm chỉ là ở lãng phí thời gian, mà Tần Nhiên rất chán ghét lãng phí thời gian người. Hắn không cách nào làm cho người khác làm đến càng nhiều. Nhưng ít ra, hắn có thể cho tự mình làm đến không lãng phí thời gian. Được rồi, tốt, ta đáp ứng, ngươi thật sự là ý chí sắt đá. Nhìn không chút do dự chọn rời đi Tần Nhiên, Edberg từ bỏ kiếm Omni dù là cái này đại biểu lấy hắn 6 tháng lương bổng. Trên dưới nhất trí, ở Edberg đồng ý sau, Tần Nhiên nói ra điểm mấu chốt. Trên dưới nhất trí, Edberg sững sờ, rồi mới, nhanh chóng nghĩ đến rồi kia phá vỡ yến hội sảnh nóc nhà. Hắn gần như nỉ non tự nói lấy, như thế đơn giản, liền như thế đơn giản, Tần Nhiên gật gật đầu. Bất luận cái gì nhìn như thần kỳ sự vật, điểm phá điểm mấu chốt sau, liền sẽ trở nên bình thường bắt đầu, liền giống với ma thuật, tại không có bị vạch trần trước. Hết thảy đều là như vậy thần kỳ, Edberg biết rõ điểm này, cho nên, cũng không có cái gì đổi ý. Buổi sáng ngày mai 8 giờ ở chỗ này gặp mặt, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Smith giáo sư, toàn bộ e. Khu chỉ có chỗ của hắn có cao đẳng máy nhận tín hiệu, Edberg nói lấy liền quay trở về nhà ăn. Cứ việc biết rồi điểm mấu chốt, nhưng là Edberg vẫn như cũ muốn làm càng nhiều dò xét. Tần Nhiên cũng không có ở lâu. Hắn cất bước đi lên trở về học sinh nhà trọ tiểu lộ. Cước bộ không nhanh, cũng không chậm, bảo trì lấy một cái để phía sau người theo dõi đã có thể đuổi theo. Lại không đến nỗi rất dễ dàng trình độ. Khi đi qua một mảnh rậm rạp lùm cây lúc, đi theo Tần Nhiên phía sau người theo dõi không nhịn được xuất thủ. Một cỗ mang theo hơi kích thích mùi vị sương mù nhanh chóng bao phủ chung quanh sau. Một đạo thân ảnh ngăn tại rồi Tần Nhiên trước mặt, người cho rằng giết Hưu Lưu phái người sẽ không có chuyện gì sao? Bất quá, nếu như ngươi nếu là đem truyền thừa tinh thạch giao ra. Ách, lọng, lời nói của đối phương vẫn chưa nói xong, nhưng đã biết rồi đối phương ý đồ đến Tần Nhiên, ở cùng đối phương gặp thoáng qua thời điểm, thuận thế đem đối phương cái cổ vặn gãy rồi. Hưu Lưu phái tối hôm qua xuất hiện đã từng tập kích hắn, hẳn là bị đeo ngừng lại thuê một cái lưu phái. Đối với cái này lưu phái, Tần Nhiên tạm thời không có có càng nhiều ý nghĩ. Nhất trực quan ấn tượng đúng vậy. Di động đạo cụ, trang bị, liền như là giờ phút này. Một kiện lấp lóe lấy màu cam quang trạch, tựa như bóng bàn vật phẩm xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Tên, tê liệt chi cầu loại khác, kỳ vật phẩm chất. Thi hữu công kích, yếu kém thuộc tính, tê liệt chi phong, 1/1 đặc hiệu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó là Hưu Lưu phái bên trong cơ sở phụ trợ vũ khí. Tê liệt chi phong, ném mạnh mà ra sau, bao phủ bán kính 15 mét, thể chất thấp với cấp A lúc, lâm vào 3-6 giây tê liệt trạng thái, tê liệt thời gian, xem thể chất mà định ra. Đem trong tay tê liệt chi cầu cất kỹ sau, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía một bên Hắc Amani mấy giây chung sau. Kia phiến bóng tối xuất hiện trận trận nhúc nhích, một đạo toàn thân bị màu đen quần áo bao khỏa nam tử. Đi ra, ta không có ác ý. Ta là Úc, ta đến chỉ là muốn đại biểu Mỹ thực sẽ hướng 2567 ngươi phát ra mời. Nam tử giơ cao lấy tay phải. Dùng tay trái tháo xuống mặt nạ của chính mình, lộ ra một trương tuổi trẻ, thanh tú khuôn mặt, Mỹ thực biết, Tần Nhiên chau mày, hắn lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Chúng ta là không bị nhân viên nhà trường thừa nhận, lại ngầm thừa nhận tự mình liên hợp, nhưng mời không cần lo lắng. Chúng ta có được lấy cứ điểm của mình cùng tương ứng phúc lợi, đương nhiên. Đối với ngài mời, cũng không phải là cưỡng chế tính, bất quá. Nếu như ngài gia nhập chúng ta Mỹ thực sẽ, ngài sẽ nhận được không tưởng tượng được chỗ tốt. Úc tận lực khách khí. Huyền chuyển biểu đạt lấy chính mình ý tứ. Thời khắc này Úc vạn phần hối hận. Tại sao mình muốn tuyển chọn cái này nhìn như đơn giản nhiệm vụ? Tại mắt thấy rồi vừa mới phát sinh một màn sau. A Âu đã sớm đem Tần Nhiên phân chia đến rồi tuyệt đối không thể trêu chọc loại người kia bên trong. một lời không hợp liền xuất thủ. Tàn nhẫn như vậy cho dù là bốn lớp năm sinh bên trong những cái kia lấy tàn nhẫn xưng học sinh đều không đạt được, đồng dạng, những người kia cũng không có thực lực như vậy. Không nhìn Hưu Lưu phái tê liệt chi phong, cũng không phải ai đều có thể làm được. Hắn là bởi vì năng lực đặc thù lại thêm rất hy hữu hai kiện đạo cụ mới có thể chống cự tê liệt chi phong, nhưng là đối phương khác biệt, hắn có thể thấy ra. Đối phương là dựa vào thân thể của mình thể không nhìn rồi tê liệt chi phong. Ở đến ra kết luận này sau, Úc lập tức liền trở nên càng phát ra chú ý cẩn thận bắt đầu. Tỷ như, nghe được chỗ tốt tần nhiên, có rồi chút hứng thú. Tin tức, chúng ta cùng hưởng lấy đề thăng tuyệt mật tin tức. Còn có đồ ăn, chỉ phải hoàn thành rồi tương ứng nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được tương ứng đồ ăn. Nghe được tần nhiên hỏi thăm, cho rằng nhiệm vụ có khả năng hoàn thành Úc lập tức thần sắc chấn động nói rằng. Có bữa ăn chính cấp bậc cùng phía trên đồ ăn sao? Tần nhiên tiếp tục hỏi. Cái này, có, chỉ là, lập tức, Úc thần sắc liền ỉu xiu. Bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn cũng không phải rau cải trắng. Thế nào có thể sẽ tùy ý liền có, nếu như là những người khác. Úc không ngại hơi hù lừa gạt một chút đối phương, nhưng đối mặt tần nhiên lại là căn bản không dám nói ra cái gì hù lừa gạt ngôn ngữ Úc. Lập tức liền trở nên lắp bắp bắt đầu, nhìn lắp ba lắp bắp hỏi đối phương, tần nhiên lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, cái gọi là mỹ thực sẽ rất khó chiếm được bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Càng thêm không cần phải nói là bữa ăn chính cấp bậc phía trên đồ ăn rồi. Thậm chí. Tần nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, một phần liền làm cấp bậc đồ ăn xuất hiện sau, đều là ngươi tranh ta đoạt tràng diện. Dạng này liên hợp, tần nhiên không có chút nào gia nhập hứng thú, không tiếp tục dừng lại. Tần nhiên cất bước hướng lấy nhà trọ đại môn đi đến. Nhìn tần nhiên bóng lưng, Úc Minh bạch hắn nhiệm vụ lần này là thất bại rồi. Có chút không cam tâm ni nhưng hiện thực không thể nghi ngờ. Thở dài lấy lắc lắc đầu, Úc chuẩn bị rời đi, nhưng lại tại xoay người sát kia, Úc lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lập tức, hắn quay người hô nói, chờ một chút, ngoặc kép, hết chương.